Kế hoạch dụ dỗ tiểu ngốc. Chương 19, đen tối. Góc truyện audio.com. Tĩnh Ưng Mạnh vừa về đến nhà, mang theo ba tên ăn ké đi vào trong phòng khách. Tình Mặc đã chuẩn bị đồ từ sớm, thấy anh vừa về, cũng không quản có người đang đứng ở phía sau, lập tức nhào vào lòng người kia. Hai chân vắt lên eo của Ưng Mạnh, thoạt nhìn trông cậu giống con koala đáng yêu đến vô cùng. Hai tay đưa xuống, đặt lên mông cậu mà xốc lên. Cậu thích thú mà cười ha hả. Anh hôn lên trán cậu mà nói. Bảo bối, ngồi xuống đợi anh một chút. Anh lên thay đổi quần áo rồi mang em đi ăn. Được, được, ha ha. Đại Ưng thấy không? Em mặc đồ ấm rồi nè. Khăn tay bánh bao. Mũ tiểu bánh bao, vớ cũng là tiểu bánh bao nốt đấy. Ân bảo bối là ngoan nhất, là dễ thương nhất. Nào đi xuống để anh thay đồ nào. Anh ôm cậu đến ghế sofa. Sau đó hôn hôn lên cái má được mình nuôi cho phúng phính. Lúc này mới hài lòng mà lên lầu. Mạc Lâm nhìn đến cảnh này không khỏi mở giọng chọc ghẹo. Ai, chúng tôi là đám cậu độc thân nha. Lúc này. Tĩnh Ưng Mạnh đã lên lầu hoàn toàn không nghe thấy lời trêu chọc này. Chỉ có Tình Mặc là quay lại nhìn ba tên kia. Miệng cười hi hi mà chào bọn họ. Chào Nghiêm Phong ca ca. Chào hai anh. Nghiêm Phong tiếp lời cậu. Kẻ vừa mới trêu chọc em tên là Mạc Lâm. Còn anh chàng mặt than này tên Úc Nhân. Chúng anh đều là bạn thân của Tĩnh Ưng Mạnh. Mục đích của bọn anh đến đây là chỉ ăn ké thôi. Mạc Lâm từ từ tiến lại sofa ngồi, khuôn mặt gian gian mà kể lể. Úi, hiếm khi có cơ hội trả thù tên độc tài Ưng Mạnh. Chúng ta cùng nhau kể về quá khứ đen tối của hắn cho em ấy nghe đi. Nghiêm Phong cùng Úc Nhân như hiểu được ý của Mạc Lâm. Hai người cười cười, cùng đến sofa ngồi mà bắt đầu góp vui. Mạc Lâm là tên khởi xướng trước, Tình Mặc em biết không? Cái tên Tĩnh Ưng Mạnh đó đầu đội trời chân đạp đất. Ai nghe đến cũng phải khiếp sợ. Nhưng mà đâu ai biết được. Trong thâm tâm hắn, thứ hắn sợ nhất chỉ có chuột và gián. Ha ha, phụt, anh ấy sợ chuột, sợ gián. Ha ha, thật thú vị. Úc Nhân miệng cười đến mang tai mà kể tiếp. Đúng vậy, anh nhớ cách đây khoảng năm trước. Bọn anh đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Đến khuya mới về, lại là làm nhiệm vụ ở vùng quê. Vì quá đói bụng nên rek vào một cửa tiệm nhỏ ăn tối. Nào ngờ quán đó không hợp vệ sinh. Bọn anh mới ăn nửa tô mì. Bỗng dưng có một con chuột chạy ngang qua bàn. Ba người chưa kịp thấy con chuột mập hay ốm thì cái bàn đã bị Tĩnh Ưng lật lên. Cậu ấy thân thủ phóng thật nhanh ra ngoài cửa mà văng bẫy. Ai cùng nhìn cậu ấy mà ngạc nhiên, nghĩ thử xem một thân đàn ông to cao ráo lại đi sợ chuột. Đến bây giờ mỗi lần bọn anh nhớ lại thì không nhịn được cười. Khặc khặc, Đại Ưng anh thật đáng yêu. Nghiêm Phong lại kể tiếp. Còn nữa, năm lên 6 tuổi, Tĩnh Ưng Mạnh đái dầm. Vì sợ mất thể diện cậu ấy còn bỏ nhà đi nha. Chậc chậc, ha ha o, o. Tiếp đó mọi người đồng loạt thay phiên nhau kể về quá khứ đen tối của Ưng Mạnh cho Tình Mặc. Nào là đánh nhau thời cấp 2. Vì nghịch dại mà lỡ tay đốt luôn vườn hoa của bác gái. Nghe khiến cậu cười đến không đỡ nổi. Lúc này Tĩnh Ưng Mạnh vừa xuống. Cả đám liền im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Tình Ưng Mạnh vẫn chưa biết gì. Nhẹ nhàng đi đến ôm Tình Mặc vào xe. Suốt quãng đường đi ăn đến khi về nhà, Tình Mặc cứ nhìn anh cười khúc khích khiến anh cảm thấy có gì đó không ổn. Buổi tối khi đi ngủ, Tĩnh Ưng Mạnh vào phòng tắm rửa một chút, Tình Mặc nằm trên giường lăn qua lăn lại mà cười. Anh bước từ phòng tắm ra, thấy cậu nằm úp sấp mà cười tự cười một mình. Bàn tay sói của ai kia liền không nhiều lời, vỗ vào cái mông nhỏ của cậu mà ra lệnh. Nằm ngay ngắn lại, đi ngủ nào bảo bối. Nha, em biết rồi nha, Đại Ưng sợ chuột. Ha ha ha, Tĩnh Ưng Mạnh tối sầm mặt nhìn cậu. Lúc này cậu cũng không sợ chết mà tiếp tục trêu anh. Ha ha, đại ưng sợ rán nha. Ha ha ha, anh phóng đến giường vỗ vào mông cậu đốp đốp. Bảo bối, ai nói cho em biết? Mau nói cho anh nghe. Khặc khặc, em không nói. Được vậy anh sẽ đánh mông em cho đến khi nào em nói thì thôi. Nói rồi anh không nể tình mà bắt đầu đánh mông nhỏ của cậu. Cậu vì đau mà hét lên. Đừng em nói. Em nói. Đừng đánh em mà. Tê tê, là ai? Anh gầm gừ. Cậu ngồi dậy xà vào lòng anh. Ánh mắt đáng thương hề hề mà phản bội tam vị thiếu gia nào đó. Là, anh Nghiêm Phong, anh Mặc Lâm, và anh Úc Nhân nói cho em biết nha. Mặt anh tỏa ra sát khí. Cậu thấy tình hình không ổn liền ngước mặt lên. Khẽ hôn lên mặt anh mà nịnh hót. Đại ưng đừng giận em nha. Em sai rồi. Đừng đánh em nữa. Mông nhỏ của em thật đau. Mặt anh lúc này mới dịu đi một chút. Nhéo nhéo khuôn mặt cậu. Anh nói. Đi ngủ nào bảo bối. Ân. Sau đó cả hai ôm nhau cùng tiến vào mộng đẹp. Sáng hôm sau tại phòng tập luyện của Tính Phong có ba tên đang ôm thân thể co quắp lại mà rên rỉ. Ưng mạnh mặt không biểu tình mà nói. Xem ra lâu nay các cậu ngứa đòn. Nên tôi giúp các cậu gãi ngứa nha. Lần sau còn nói linh tinh. Cắt lưỡi từng người. Ba người ôm bụng mà rên hừ hừ. Trong lòng gào thét. Tình Mặc, em hại chết bọn anh rồi. Tên này đâu phải đánh là xong chuyện. Tên này là quỷ hẹp hòi. Họ chưa kịp gào thét xong. Tĩnh Ưng mạnh lại tiếp lời. Nghiêm Phong, tôi nhớ không lầm là cậu đang tán tỉnh thư ký Tống Bạch của công ty tôi. Vừa hay Tống Bạch em ấy muốn tìm hiểu rõ về cậu một chút. Tôi liền giúp đỡ cậu ấy. Gửi những hình ngày xưa cậu ăn chơi thác loạn. Dẫn gái lên giường cho cậu ấy. Nghiêm Phong gầm rú. Tĩnh Ưng mạnh. Trời ơi, Tống Bạch sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa rồi. Úc Nhân và Mặc Lâm cũng không khá hơn. Úc Nhân, Mặc Lâm nghe nói hai cậu đang chạy trốn khỏi cuộc truy thê của hai vị thiếu gia nhà họ Bạch. Tôi liền không nhiều lời. Đã nhắn tin địa chỉ nơi này cho hai vị ấy biết. Hai vị thiếu gia ấy và tay sai của bọn họ đã bao vây chỗ này rồi. Các cậu ngoan ngoãn mà theo người ta về nhà nhé. Tôi phải về nhà đưa Tiểu Mặc đi ăn sáng rồi còn phải đi làm nha. Không có thời gian giúp đỡ các cậu rồi. Tạm biệt, Tĩnh Ưng mạnh vừa lòng bỏ đi. Để lại ba tên kia nước mắt chảy dài mà thầm oán. Tên độc tài chết tiệt. Chúng ta chết chắc rồi. Tê tê, cách chương.